Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 609, không đường thối lui. Đánh chúng vào, Khâu Đạt Lâm ba người đều là vui mừng, vội vàng cùng nhau phát khởi truy kích. Ám tử sắc ăn mòn chi nhận cùng tán hoa băng lăng đột kích làm bạn mà tới. Trong lúc vô hình còn có tinh thần hệ ma pháp quấy nhiễu. Để cam cốc vũ tránh cũng không thể tránh. Ba người công kích không có chút nào ngoài ý muốn đập vào cam cốc vũ trên thân. Khiến Khâu Đạt Lâm miệng Kakuzu không khỏi có chút dương lên. Nhưng không đợi hắn cao hứng bao nhiêu một hồi. Từ Bỉ Lợi Đặc lại đột nhiên gầm nhẹ nói. Không đúng. Khâu Đạt Lâm ngẩn ra một chút. Chỉ gặp cam cốc vũ thân ảnh theo lấy ma pháp quang ảnh nhất cùng tiêu tán. Phảng phất một bắt đầu liền không tồn tại. Ma y hơi híp mắt lại. Bị lừa rồi. Là thủy nguyên tố. Không sai. Sớm tại tử vong triền nhiễu tiến đến trước đó. Cam cốc vũ liền sớm đã ve sầu thoát xác. Khâu Đạt Lâm ba người căn bản không có phòng bị cái này một điểm. Bởi vì triệu hoán thủy nguyên tố luôn luôn ngâm sướng dài dòng. Trừ phi tại đánh trước đó triệu hoán một con ra. Chiến đấu bên trong ai cũng sẽ không cho thủy hệ pháp sư triệu hoán thủy nguyên tố cơ hội. Cho nên bọn hắn trong tiềm thức liền không có suy nghĩ qua chiến đấu nửa đường xuất hiện thủy. Nguyên tố tình huống, đối mặt cam cốc vũ. Dĩ vãng kinh nghiệm chiến đấu có đôi khi hoàn toàn liền là vướng víu a. Bất quá hiện tại hối hận những này đã vô dụng. Khâu Đạt Lâm bây giờ quan tâm nhất là cam cốc vũ người đâu. Hắn quay đầu liếc nhìn bốn phía. Tức giận nói. Ở nơi đó. Từ Bỉ Lợi Đặc chỉ lầu bậc thang ở giữa. Chỉ gặp một cái bóng đen lóe lên mà qua. Chính hướng dưới lầu chạy tới. Khâu Đạt Lâm ánh mắt lạnh lẽo. Hừ lạnh một tiếng. Ta tụ hiền tháp cũng là ngươi nhưng tới lui tự nhiên địa phương. Đang khi nói chuyện, ngón tay hắn tung bay. Một cái cỡ nhỏ ma pháp trận cấp tốc ở giữa không trung thành hình. Chính đang chạy vội xuống lầu cam cốc vũ nhưng cảm giác nhiệt độ chợt hạ. Chung quanh vách tường mặt đất cùng tất cả mọi thứ mặt ngoài đều cấp tốc ngưng kết ra một tầng băng. Sương, nếu là có người từ bên ngoài nhìn về phía tụ hiền tháp liền sẽ phát hiện. Cả tòa dùng hắc nham xây thành bát giác cao ốc. Đã biến thành một tòa hiện ra lam sắc quang mang cự hình băng điêu. Bây giờ, không chỉ là tầng thứ 8, cả tòa tụ hiền tháp đều đã cùng ngoại giới cắt đứt liên lạc. Mặc kệ cam cốc vũ chạy đi đâu, Khâu Đạt Lâm rõ ràng là muốn bắt rùa trong hũ. Nhưng khi ba người truy xuống lầu lúc, nhưng lại là trở nên đau đầu. Chỉ gặp trong thang lầu trở xuống, sớm đã tràn ngập đầy trời nồng đậm phấn hoa màn khói. Cái này là chuẩn bị mai phục tại màn khói bên trong đánh lén chúng ta. Ma y cau mày nói. Điêu trùng tiểu kỹ. Chẳng lẽ hắn cho là có phấn hoa màn khói yểm hộ liền có thể vô địch. Khâu Đạt Lâm mỉm cười một tiếng. Giơ tay lên cứ như vậy tại hư không một nắm. Trong nháy mắt, trong không khí trình độ cùng phấn hoa kết hợp. Ngưng kết thành bông tuyết phiêu nhiên rơi xuống. Nồng đậm phấn hoa màn khói như vậy tiêu tán. Khâu Đạt Lâm ba người tầm mắt tùy theo khôi phục thanh minh. À, biện pháp này tốt, trước kia làm sao không nghe người ta nhắc qua. Ma y thấy thế, hài lòng gật gật đầu. Từ Bỉ Lợi Đặc nhẹ nhàng cười một tiếng. Bởi vì trước kia, chỉ là đối mặt một đám tự nhiên hệ pháp sư. Có không có hoa phấn màn khói kết quả đều đồng dạng. Đúng vậy à, cho dù có phấn hoa màn khói làm yểm hộ. Chẳng lẽ đám kia váy rơm mỹ nữ muốn chạy tới dùng ma trượng gõ đầu của đối phương sao? Chỉ có Khâu Đạt Lâm quét mắt một lần phía trước, phát hiện vẫn như cũ không có cam cốc vũ thân ảnh. Không khỏi cau mày thấp giọng nói ra, mau đuổi theo, chỉ có hắn mình biết, loại này đối phó phấn hoa màn khói biện pháp tại cùng một khu vực. Trong thời gian ngắn chỉ có thể sử dụng một lần, dù sao trong không khí hơi nước cũng là có hạn. Như lúc này bên cạnh còn có thủy hệ pháp sư hỗ trợ thế thì không quan trọng. Bằng không thì cũng tuyệt không phải thượng giai kế sách. Đi vào tầng thứ 7, ba người vẫn như cũ không có phát hiện cam cốc vũ thân ảnh. Như là tiếp tục hướng xuống lục soát, chỉ sợ cũng sẽ diễn biến thành lợi dụng tầng lầu chơi trốn tìm tình huống. Khâu Đạt Lâm nhìn về phía Tư Bỉ Lợi Đặc, cái sau hiểu ý gật đầu. Một cỗ cường đại tinh thần lực khuấy động mà ra, giống như radar lục soát tìm. Cũng không phải là chỉ có tự nhiên hệ cảm giác thuật mới có thể đi vào đi cự ly xa dò xét làm việc. Đang tìm kiếm vật sống phương diện này, tinh thần hệ ma pháp có được trời ưu ái ưu thế. Rất nhanh, Tư Bỉ Lợi Đặc liền phát hiện Cam Cốc Vũ tung tích. Hỗn đản, hắn đã chạy đến tầng thứ tư đi. Tư Bỉ Lợi Đặc cười lạnh nói. Hắn đây là muốn từ lầu một đại môn chạy đi sao? Hừ, toàn bộ tụ hiền tháp đều đã bị lão phu phong bế. Hắn còn có thể chạy thoát được. Khâu Đạt Lâm khinh thường nói. Người lại là chạy vội xuống lầu. Hướng Cam Cốc Vũ chỗ tập sát mà đi. Ai nha nha, lần này có chút không dễ chơi. Nhìn xem đã bị phong bế đại môn cùng sàn nhà. Cam Cốc Vũ bất đắc dĩ nhếch miệng. Cam thiếu, còn muốn tiếp tục trốn sao? Khâu Đạt Lâm chậm rãi đi xuống thang lầu. Nhàn nhạt hỏi, không trốn không trốn. Cam Cốc Vũ cười lắc đầu. Ma Y nghe vậy cười một tiếng. Khặc khặc, rốt cục chuẩn bị đầu hàng sao? Sớm biết kết cục như thế, tội gì còn dẫy dụa lâu như vậy? A, Cam Cốc Vũ một mặt kinh ngạc bộ dáng. Ai nói ca muốn đầu hàng? Không thể trốn, vậy cũng chỉ có cùng mấy người các ngươi cương chính diện lạc. Tư Bỉ Lợi Đặc khinh thường nói. Tiểu tử thật sự là nói khoác mà không biết ngượng. Chẳng lẽ ngươi cho là mình một thân một mình còn có phần thắng? Ai nói ta chỉ có một cá nhân? Thế cục trước mắt, nhiều lắm là được cho ba cặp ba cái rưỡi mà thôi. Cam Cốc Vũ khẽ cười nói. Ba cặp ba cái rưỡi. Xin lắng tai nghe. Khâu Đạt Lâm tốt ngạc nhiên nói. Ca dù sao cũng là tam hệ ma pháp sư. Cùng giai bên trong lấy một địch ba cũng không có gì độ khó. Cam Cốc Vũ buông tay nói. Mà các ngươi đâu? Khâu Đạt Lâm thế bá băng ám xong hệ tạm thời tính hai người. Ma Y tiền bối tính cả trên thân những cái kia cổ quái kỳ lạ ma pháp đạo cụ miễn cưỡng có thể. Tính một người, mà vị này tinh thần hệ lão tiên sinh nha. Tự nhiên chỉ có thể coi là nửa cái thêm đầu. Tiểu tử thật can đảm. Bị coi thường Tư Bỉ Lợi Đặc lập tức lên cơn giận dữ. Gia chủ đại nhân, cầm xuống kẻ này sau mời giao cho lão phu xử lý. Lão phu muốn để hắn nếm khắp u tuyệt 18 hình. Nhìn hắn còn dám hay không coi thường lão phu. Tư Bỉ Lợi Đặc tiên sinh còn xin tỉnh táo. Cam thiếu đây là tại cố ý khích giận ngươi. Ý đồ để ngươi lộ ra sơ hở. Đồng thời còn suy yếu ngươi đối tinh thần lực khống chế. Khâu Đạt Lâm cười nhạt một tiếng. Điểm phá Cam Cốc Vũ tâm tư. Cam Cốc Vũ bất đắc dĩ buông tay. Thật không có ý nghĩa. Ha ha. Khâu Đạt Lâm nhẹ nhàng cười một tiếng. Cam thiếu phép tính. Lão phu thực sự không cách nào gật bừa. Ngươi chỉ là một cái bát giai tam hệ pháp sư liền muốn tính làm ba phần chiến lực. Lão phu dù sao cũng là cửu giai. Vì sao lại chỉ được cho hai phần chiến lực? Cam Cốc Vũ cười giải thích nói. Ca thế nhưng là thuấn phát ma đạo sư. Thế bá ngâm sướng tốc độ lại nhanh. Sợ là cũng theo không kịp ta tiết tấu a. Cam thiếu lực bộc phát hoàn toàn chính xác không thể khinh thường. Đáng tiếc đối lão phu còn cấu không thành chí mạng uy hiếp. Người muốn lấy Tư Bỉ Lợi Đặc hoặc là Ma Y làm đột phá khẩu. Lão phu cũng sẽ không để ngươi tội nguyện. Còn nữa, người mà pháp lực tổng lượng cùng năng lực khôi phục đều còn không bằng lão phu một người. Lại như thế nào đánh lâu? Khâu Đạt Lâm cười nhẹ lắc đầu nói. Cam Cốc Vũ dương lên trong tay đã bị gặm được hơn phân nửa đoạn dưa leo. Cho nên ta cái này không đang khôi phục mà. Khâu Đạt Lâm bật cười một tiếng. Coi như lão phu lại nhiều cho ngươi một chút thời gian minh tưởng. Cũng đơn giản là để ngươi nhiều nhảy. Quy như vậy một hồi thôi. Vậy ngươi không bằng thật liền để ta nghỉ ngơi một hồi lại mở đánh. Cam Cốc Vũ cười nói. Không muốn chết sẽ không phải chết. Câu nói này vẫn là ngươi dạy Ngà Cẩn Nhi. Khâu Đạt Lâm dần dần thu lại dáng tươi cười. Ma trượng trực chỉ Cam Cốc Vũ. Thúc thủ chịu trói đi. Ngoặc kép. Chưa xong còn tiếp. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện.